Chương 1808, vì tiểu xanh, cầu phiếu phiếu. Nhưng là, tiểu xanh, đừng sợ. Lần này, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, kiếm trong tay múa kín không kẽ hở, đem Lăng Vũ Xanh một mực ngăn ở phía sau. Cho dù là hậu phương đánh tới công kích, hắn QNZ trực tiếp dùng lưng của mình ngăn trở. Chỉ trong chốc lát ở giữa, Âu Dương Khanh trên người máu tươi, liền không thể so với Lăng Vũ Xanh ít. Ngụy Thiên Cương một kích chưa thành, lui về nguyên địa, phát hiện ngăn trở hắn công kích nhân vợ Y Ma là Âu Dương Khanh. Lập tức giận tím mặt, Khanh Nhi, ngươi đang làm cái gì sao có thể ăn cây táo rào cây sung, giúp ngoại nhân tới đối phó ngươi. Ngoại tổ nhà Âu Dương Khanh biến mất máu trên mặt, cười lạnh nói, ngoại tổ nhà vậy xin hỏi, các ngươi ai là ta ngoại tổ phụ. Hắn ánh mắt bén nhọn từng cái đảo qua ở đây tất cả mọi người. Năm đó ta ngoại tổ phụ ngoại ý muốn bỏ mình, mẹ ta bi thống tại phụ thân qua đời, một bệnh không dậy nổi, các ngươi không những không an ủi mẹ ta, xử lý ta ngoại tổ phụ hậu thế, ngược lại. Lấy chiếu cố mẹ ta vì lấy cớ, đem Ngụy Thải Châu đưa vào Âu Dương gia, cuối cùng để nàng bỏ lên trên cha ta giường. Mẹ ta vốn là thương tâm tích tụ, lại bị thân nhân phản bội, lúc này một mệnh ô hô. Mà các ngươi đâu đánh lấy ta ngoại tổ ra thân nhân danh nghĩa, lừa gạt trẻ người non dạ ta, để ta coi là Ngụy Thải Châu tiến Âu Dương gia cửa chỉ là vì chiếu cố ta. Ngụy Thải Châu vốn là nghĩ sinh hạ nhi tử, để con của mình kế thừa Âu Dương gia. Ai ngờ lại chỉ sinh cái nữ nhi, về sau cu nở dê từ đầu đến cuối không cách nào lại mang thai hài tử. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Ngụy Thải Châu đành phải thay đổi chủ ý, muốn để cho mình cùng Ngụy Thiên Minh nữ nhi câu đi Âu Dương Khanh Tâm, để Ngụy Minh Châu trở thành Âu Dương gia nữ chủ nhân. Cho nên, từ Âu Dương Khanh ký sự lên, Ngụy Thải Châu vẫn đối với hắn cẩn thận che chở, ôn nhu chu đáo. Một lần, hắn thật coi người này là làm thân nhân của mình, coi Âu Dương Minh Châu là thành thân muội muội của mình. Nhưng mà ai biết, hai người kia vợ Y Ma là như thế phát rồ, Ngụy gia cái này một nhà càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng âm hiểm độc ác. Âu Dương Khanh càng là điều tra, thì càng kinh hãi. Rốt cục cũng biết đến, đã từng mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Lại bởi vì hắn ngu xuẩn, cho tiểu xanh mang đến như thế nào tổn thương nghe được Âu Dương Khanh, Ngụy Thiên Cương đám người sắc mặt đều có chút xấu hổ khó xử. Bất quá rất nhanh, Ngụy Thiên Cương liền nổi giận nói, coi như chúng ta có làm cho na ho không đu nở dê, đến cùng đều là thân nhân của ngươi. Cái này tiểu tiện đề tử tính là thứ gì, hắn giết ta Ngụy ra nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đứng tại hắn bên kia. Đột nhiên, hắn đầy mặt chán ghét nói, chẳng lẽ Minh Châu nói ngươi thích nam nhân, bị cái này tiểu tiện đề tử câu dẫn sự tình, là thật. Âu Dương Khanh kiếm trong tay hung hăng một kiếm chém tới, Ngụy Thiên Cương, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục tiểu xanh. Ngụy Thiên Cương khí toàn thân phát run, ngươi cũng dám như thế đối ta, ta thế nhưng là ngươi bá. Tổ cha ngươi dám động thủ với ta, chính là đại nghịch bất đạo, là muốn thiên lôi đánh xuống. Âu Dương Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, trường kiếm trong tay, liên đối nhân thình lình bay ra. Nam nhân khàn khàn lại thanh âm quyết tuyệt, quanh quẩn ở trong thiên địa. Vì tiểu xanh, dù là cùng toàn thế giới là địch, dù là thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục, ta đều sẽ không tiếc. Lăng Vũ Xanh nhìn xem lao ra nam nhân, đã băng lánh chết lặng trái tim, nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Nhưng mà, Âu Dương Khanh thực lực, chỉ là cùng Lăng Vũ Xanh tương đương. Lăng Vũ Xanh một người không cách nào đối kháng Ngụy ra tất cả mọi người, Âu Dương Khanh tự nhiên cũng làm không được. Chúc mừng Ngược Tâm trở thành Mỹ Y Tân Tấn Minh Chủ, lạp lạp lạp, Mỹ Y có 9 cái Minh Chủ, siêu cấp vui vẻ cảm tạ đám tiểu đồng bạn khen thưởng, Ngược Tâm liên đánh 4 vạn sách tệ thành Minh Lão Đại, Độc Nhan, Quân, không biệt danh 188-43, Diên Ca, Bình An Cả Đời, Yêu Thiện A Mục, không biệt danh 135-04, Ca Tấu Chương Song.